Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, rèn luyện kỳ. 1. Mặc dù đã có 5-6 năm nghề nghiệp kiếp sống kinh lịch, mặc dù đã có mấy trăm trận cao cấp tranh tài kinh lịch, mặc dù tự nhận là có một khỏa không sợ hãi lớn trái tim, nhưng ăn mặc cái này số 7 quần áo chơi bóng đi vào sân bóng, Bess vẫn là khó mà ức chế trong lòng cái kia vẻ kích động. Blackburn là thang máy, Wolfsburg, Schalke 04 danh xưng Bundesliga nhà giàu nhưng thành tích rất không ổn định. Hotspur được xưng là Chelsea về sau Premier League mạnh nhất kẻ quấy rối. Mà MU là chân chính nhà giàu. Trọng yếu nhất là Best kiếp trước mỗi đến tuần cuối thường thường cũng sẽ ở TV. Trong điện thoại di động nhìn thấy MU tranh tài, nhìn thấy bị người cho rằng vẫn lạc MU, mất đi sắc thái truyền kỳ MU số 7. Những này là kiếp trước liền nghe nhiều nên thuộc tên, cải biến nhân sinh quỹ TikTok 3. Trước giờ tiến vào team 1 Lingard, danh xưng thứ 3 loại thủ môn Dijena, giá lâm sân Old Trafford. Best có đem MU từ đáy cốc kéo chờ đợi, cũng có được để Best thậm chí Best cái tên này trở thành MU Best số 7 dã tâm. Nhưng rất đáng tiếc, bắt đầu cũng không thuận lợi. Trận đấu bắt đầu vẻn vẹn 11 phút đồng hồ. Swansea trước vào bóng rồi. BBC bình luận viên Morton Hutto nói, MU đụng phải phiền toái lớn rồi. Mặc dù Best lúc trước căn dặn, nhưng bất đắc dĩ bờ biển Nga tiền vệ Boni quá hung hãn. Evan cơ hồ treo ở trên người hắn, nhưng Boni vẫn là cứng rắn xinh xinh vọt vào cấm khu đưa ra truyền trong. Già nua Ferdinand chuẩn bị giải vây, nhưng là xếp sau cao tốc chen vào Michu dùng một cái chùi bóng đem bóng ra đưa vào rồi khung thành. Tóc vàng phóng khoáng, mặt mắt giữ tợn Michu phi nước đại hướng góc cờ chỗ. Tay phải mở ra đặt ở lỗ tai bên cạnh, làm ra lắng nghe tư thế. Free kick trận trên khán đài sân nhà fan hâm mộ chính hưng phấn hô to người Tây Ban Nha tên. Leo, chú ý xuống cái kia số 9. Dijena bất mãn lầm bầm rồi câu. Best rõ ràng nhắc nhở qua. Rio Ferdinand rủ xuống lấy đầu không lên tiếng. Hắn không nghĩ tới cái kia trước đó một mực đang giữa trận hoạt động người Tây Ban Nha nhanh như vậy cắm vào cấm khu, hơn nữa kiên quyết như vậy không chút do dự. Best mắt nhìn bên sân lo lắng giống to Pochettino, chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, nên biết rõ bây giờ còn đang chính mình cùng Pochettino rèn luyện kỳ bên trong đâu. Bất quá, đây đối với hợp tác thật vô cùng xuất sắc. Best ẩn ẩn cảm giác được, mặc dù năng lực có hạn mức cao nhất, mặc dù đá bóng phương thức có tính hạn chế, nhưng Boni đứng như cọc gỗ công quan năng lực cùng Michu phạm vi lớn chạy. Trước cắm sút gôn năng lực đem cho cái này Premier League mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Best, chí ít đến bây giờ, không có gì đặc biệt. Hôm nay bình luận khách quý Carragher nói, nhìn xem số liệu. Nửa giờ rồi, không có sút gôn, không có đột phá, không có uy hiếp truyền bóng. Đại bộ phận truyền bóng đều là xuyên qua cùng truyền về. 7.500 vạn euro, là vì mua một cái tuổi trẻ một điểm Carrick sao? Morton còn chưa kịp nói chuyện, lúc sau hướng về phía trước bị ngăn trở không thể không xuyên qua. Best chậm rãi nhận bóng, trong nháy mắt đó. Một cái cường tráng thân ảnh cao lớn đột nhiên xông lên. Không chút khách khí đánh tới Best vậy trong khoảnh khắc đó. Best đột nhiên tăng nhanh tiết tấu. Dẫm định mặt cỏ chân phải vì kế cuối. Thân thể bỗng nhiên vừa né tránh mở rồi va chạm. Chân trái sau khi hạ xuống. Chân phải lập tức thu hồi lại thuận tiện lòng bàn chân một nhóm. Đem lăn tới bóng ra kéo lại. Ha ha. Selfie vô hụt rồi, nhìn xem Best, hất ra cái này đối thủ khó dây dưa sau. Best lập tức đem bóng hướng phía trước đưa, sau đó cao tốc trước cắm, bóng ra luôn luôn so chạy nhanh hơn nhiều. Mặc dù vô hụt Selvi còn tại nửa ghé vào trên bãi cỏ, tay dắt lấy cỏ cố gắng phanh lại. Griezmann, đặc sắc phối hợp, Bes, phải đường trục bánh xe biến tốc, kịp thời phân bóng, Valencia truyền trong, úp, uôm ra làm ra rồi mấu chốt dập tắt lửa. Một hệ liệt chạy phối hợp sau, Bes đưa bóng đưa đến trước cắm Valencia dưới chân, bên trong thu vào cấm khu Thomas Müller hiện ra hắn sương mù như vậy vị trí chạy năng lực. Đoạt tại William trước đó chân bên trong sườn hơi một nhóm. Bóng ra biến dây chạy về phía xa góc. Đáng tiếc thủ môn uôm ra phản xạ có điều kiện đưa tay chặn lại. Hernandez, Chiêm Tuấn Đông đưa đầu nói, hai cái trận đấu mùa giải trước đó Chicharito hẳn là có thể hoàn thành bù sút. Nhưng, từ khi Ferguson về hưu về sau, Hernandez dựa vào vốn là không có gì cơ hội. Trương Lục bổ sung nói, mặc kệ là Moy, Van Gaal đều không thích hắn. Nhìn lấy bóng ra lăn ra đường biên ngang, Bes mắt liếc, ủ rũ Chicharito. Thật sự là chính mình nguyện ý tìm đường chết. Dựa theo chiến thuật bố trí, phải đường Valencia truyền trong thời điểm, bên trong cấm khu tiếp ứng điểm là có rất mạnh tính nhắm vào. Thomas Müller bình thường là trước điểm hoặc là tại penalty điểm. Griezmann là sau điểm hoặc là lớn cấm khu tuyến, mà Chicharito phụ trách là trung lộ. Nhưng vừa rồi truyền trong, Chicharito vọt tới sau điểm cùng Griezmann cướp được một cái điểm rồi. Kết quả uôm ra phát ra bóng ra thời điểm bên người không có MU cầu thủ. Cuối cùng bỏ lỡ cơ hội tốt. Thấy cảnh này, Bes trong lòng chỉ có bực bội. Nói lên đến mùa hè dẫn viện binh không ít, nhưng chi này MU ba đầu dây đều có vấn đề. Tuyến tiền đạo Griezmann vẫn không có thể hoàn toàn thích ứng tiền vệ vị trí này. Klose dù sao tuổi tác quá lớn, Thomas Müller phía trước mấy năm tương đương long đong, mà Hernandez, Welbeck đều thực lực hơi yếu. Giữa trận Bes cùng Pogba ở giữa thủy chung không quá cân đối. Mặc dù tư nhân quan hệ không tệ, Pogba muốn làm cái B2B giữa trận, nhưng kỳ thật cái gọi là B2B giữa trận cho tới bây giờ là dùng phòng thủ làm cơ sở. Mà Pogba phòng thủ cũng không xuất sắc. Phòng thủ hậu phương Evan là cái không bom hẹn giờ. Ferdinand tuổi tác quá đại nạn lấy cam đoan trạng thái. Không thể không nói, Bes lúc trước nói những lời kia là có ý khác. Bất quá, MU vẫn là tại hiệp một kết thúc trước cân bằng tỷ số rồi điểm số. Phút thứ 41, Valencia phát ra phạt góc, Michu đánh đầu giải vây. Vòng ngoài Bes cướp được thứ nhất điểm rơi, làm bộ trực tiếp lâm không rút bắn. Bes đến một cước siêu phẩm. Nhưng Bes huy động chân phải nhẹ nhàng rơi xuống, làm bóng ra rơi xuống đất một khắc này, chân phải dẫm tại bóng ra trên hướng bên cạnh một nhóm tránh qua. Tránh né Selvi, sau đó Bes chân trái hướng bên trong sườn nhẹ nhàng lội rồi một bước. Chiêm Tuấn nhẹ nhàng suy đoán, truyền trong, cũng có thể sút gôn. Trương Lục phản bác, ngay tại mọi người còn tại đoán thời điểm. Lưng quay về phía đường biên Bes chân trái đưa ra một cước nghiêng nhét bóng. Úp, Valencia, bị Swansea cầu thủ sơ sót Valencia cao tốc trước cắm. Bởi vì không phải ngắn phạt góc. Phát xong phạt góc sau Valencia liền dọc theo đường biên trở về chạy. Lần này đột nhiên phản cắm tiếp vào Bes chính xác nghiêng nhét bóng lớn ra đối thủ đoán trước. Lần này Ecuador cầu thủ trực tiếp giết vào rồi cấm khu. Đối mặt trung vệ William phủ kín đem bóng đưa đến sau điểm. Griezmann nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa đánh vào rồi hắn tại MU hạt thứ nhất vào bóng. Wow, Anthony Griezmann, 1.100 vạn euro từ Real Sociedad chuyển nhượng mà đến Anthony Griezmann đánh vào rồi MU bàn trận. Đấu mùa giải hạt thứ nhất vào bóng. Griezmann chạy ra mấy bước sau đột nhiên thắng gấp, gật gù đắc ý bắt đầu rồi hắn chuyên dụng gọi điện thoại chúc mừng động tác. Jamie Bass vẫn là không có đưa ra uy hiếp bóng. Morrison buông tay nhìn về phía Carragher. Carragher khóe miệng khẽ nhúc nhích nhưng không nói gì. Cái gọi là uy hiếp chuyền bóng ý là chuyền bóng có thể làm cho đồng đội chuyển hóa làm sút gôn. Vừa rồi Bess cặp chân kia chuyền bóng hoàn toàn chính xác không phải uy hiếp chuyền bóng. Nhưng ai cũng nhìn thấy cặp chân kia bóng uy lực. Trọng tài chính rất nhanh liền thổi lên rồi hiệp một kết thúc tiếng còi. Hai đội cầu thủ đều về tới phòng thay quần áo. Nhưng lớn trên màn hình lặp đi lặp lại chiếu lại Griezmann cái kia vào bóng. Nói đúng ra là lặp đi lặp lại chiếu lại Bess cặp chân kia chuyền bóng. Kỳ thật tương tự chuyền bóng tại Bess nghề nghiệp kiếp sống bên trong cũng không hiếm thấy. Chiêm, Tuấn cười nói, tại Wolfsburg liền đã từng xuất hiện. Về sau tại Schalke 04 càng phổ biến. Trước đó hoàn toàn không có đi quan sát đồng đội vị trí chạy. Thậm chí đồng đội chạy lộ tuyến là tại Bess tầm mắt góc chết bên trong. Nhưng Bess lại luôn có thể đủ đưa ra phi thường chính xác chuyền bóng. Trương Lục bổ sung nói, như vậy cái này gọi no look Bess, không nhìn bóng chuyền bóng, nhưng nước Đức truyền thông không gọi như vậy. Bess thức chuyền bóng, Chiêm Tuấn cười ha ha, tương tự còn có Bess thức phản kích, Bess thức sút gôn, đây đều là tại chỉ Bess không cần đi quan sát đối thủ. Liền có thể làm ra chuẩn xác nhất dự phán. Đây là hắn thiên phú, nhưng là rất đáng tiếc. Gần nhất 2 năm, dạng này thiên phú có rất ít cơ hội thi triển. Chủ này nếu là bởi vì Guardiola chiến thuật. Trương Lục giải thích cặn kẽ nói, Guardiola truyền khống chiến thuật đầu tiên yêu cầu là chuẩn xác. An toàn đưa bóng khống chế tại dưới chân. Tận lực dùng chỉnh thể trận hình mà không phải năng lực cá nhân đi đánh vỡ đối thủ cân bằng. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn không có Messi tại tay. Mà Bess không nhìn bóng chuyền bóng là có phong hiểm, Guardiola yêu cầu nó tận lực phòng ngừa sai lầm. Cái này vậy đưa đến Bess thức chuyền bóng cái này 2 năm khó gặp. Bất quá, bây giờ thì khác, ngoặc kép, MU trong phòng thay quần áo có chút yên tĩnh. Chỉ có Pochettino tại thao thao bất tuyệt giảng giải nửa trang sau chiến thuật an bài. Bất quá rất rõ ràng. Không có Hotspur dạy học kinh lịch đợt đẹp trai có chút tâm thần bất định bất an. Hắn thậm chí vô dụng closer thay đổi hiệp một biểu hiện kém cỏi Hernandez. Michael, nửa chặng sau ngươi hơi chút thu về một điểm, giúp một chút leo. Pochettino do dự một hồi lâu mới nói như vậy. Carrick gật gật đầu mới liếc mắt Ferdinand. Không có cách a. Cái kia Tây Ban Nha cầu thủ mặc dù thân hình cao lớn hơn nữa người mặc số 9, nhưng vị trí phi thường linh hoạt, hiệp một mấy lần cắm vào cấm khu đoạt điểm, Ferdinand chậm chạp di động tốc độ hoàn toàn theo không kịp. Tê liệt thay người a. Bess ở trong lòng đậu đen rau muống, để đó Phil Jones, Smalling không cần nhất định phải dùng Ferdinand làm cái gì, đối phó Michu. Mấu chốt nhất chính là di động tốc độ, bố trí xong hết thảy. Bess cùng Pochettino đi đến nơi hẻo lánh chỗ. Thế nào? Vấn đề rất nhiều. Bess dừng lại 2 giây sau, cười khổ nói, nhiều đến ta cũng không biết rõ từ chỗ nào nói lên. Pochettino sờ lên cái mũi, trọng yếu nhất là tiền vệ trụ cần muốn bổ sung. Bess lập tức nói, Carrick năng lực phòng ngự quá yếu. Fellaini tốc độ quá chậm, cái khác liền không nói rồi. Pochettino thở dài, kỳ thật Carrick là cái rất xuất sắc truyền lại người. Có điểm giống Busquets, nhưng là hắn phạm vi hoạt động không lớn, cũng không có hướng về phía trước năng lực. Hơn nữa không thể bắt hắn cùng Busquets đánh đồng. Bess lung lay đầu, Busquets chính diện năng lực phòng ngự vậy không mạnh. Nhưng hắn đang chọn vị trên so Carrick nhiều xuất sắc. Đương nhiên cái này loại xuất sắc là đặt ở Barcelona hệ thống bên trong. Hơn nửa hiệp thế cuộc, Pochettino cùng Bess đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng đều rất rõ ràng. hiện tại trong đội thiếu khuyết một cái phòng thủ hình tiền vệ chủ. Hoặc là nói một cái năng lực phòng ngự tương đối mạnh tiền vệ chủ. Cái này loại tiền vệ chủ trên thị trường không phải là không có. Nhưng đều giá cả không ít. Pochettino thậm chí đi dò xét hỏi qua Real Madrid. Kết quả người ta cho còn tại B đội Casemiro đánh dấu 2.500 vạn euro giá cao. Chiếc eo từ đứng sau chiến thuật đã xuất hiện rất nhiều năm rồi. Cho dù ở La Masia bên ngoài, cũng có Pirlo, Xabi Alonso, Sahin dạng này danh tướng. Liền xem như tại Premier League cũng có Carrick, Cabay, nhưng ở trước eo từ đứng sau loại chiến thuật này xuất hiện hơn 10 năm sau. Đen vừa cứng phòng thủ tiền vệ trụ vẫn như cũ rất có thị trường. Thậm chí thị trường nhu cầu càng lúc càng lớn. Tại Best kế hoạch bên trong, Kante là vô cùng trọng yếu một khối tấm cầu. Nhưng hiện tại gia hỏa này còn tại Domino League 2 đâu. Đốt cháy giai đoạn không phải chuyện gì tốt. Cái này cần muốn Best cùng Pochettino cần tìm tới một cái vật thay thế. Có rồi Best, còn có Pogba, tăng thêm Griezmann, Thomas Müller, Carrick tại đội hình bên trong thật không phải là không thể thiếu. Tiết tấu không chế, truyền lại bóng ra, lựa chọn phe tấn công hướng đủ loại trách nhiệm cũng có thể làm cho Best cùng Pogba đến phân gánh. Hiệp 1 4-15 phút bên trong, Carrick ngoại trừ an toàn chuyển di bóng ra bên ngoài, chủ yếu là hiệp trợ phòng thủ. Phòng thủ chất lượng vô cùng thê thảm, nếu không phải vừa mới gia nhập liên minh Boni qua mau. MU tuyệt đối không chỉ ném một cái bóng. Pochettino nhẹ nhàng vỗ vỗ Best bả vai. Không nên gấp, tại gia nhập liên minh MU về sau. Pochettino sâu sắc cảm thấy cái này Hoa Kiều cầu thủ không kịp chờ đợi. Hắn tựa hồ muốn trong một đêm để MU một lần nữa trèo núi cao. Muốn tại thời gian ngắn nhất bên trong chấn hưng Red Devil. Best xoay đầu mắt nhìn Pochettino, nói thầm trong lòng ta cũng không phải đặc biệt gấp. Năm nay Cristiano Ronaldo cầm xuống cúp C1, vẫn là Champions League vua phá lưới. Giải quả cầu vàng 8 thành là hắn, mà sang năm là giải thi đấu năm. Ta chỉ là lo lắng ngươi, Moy. Van Gaal đều nhiều nhất chống một cái trận đấu mùa giải. Mourinho cũng bất quá hơn 2 năm một điểm. Đi ra phòng thay quần áo, Best lôi kéo lúc so thấp giọng nói, người hiệp một hết thảy trước cắm 8 lần. 6 lần đi tới đi lui bắn vọt, nhưng nó bên trong 4 lần tiếp vào truyền bóng, nhưng đều truyền về, lúc so bẹp miệng có chút hủy khuất. Hắn kỳ thật vị trí chạy không tính kém cỏi. Bất đắc dĩ Pogba không chịu phân bóng, nhất định phải mang, không di chuyển được rồi lại phân bóng, lúc do còn có thể thế nào, chỉ có thể đem bóng đưa trở về. Ta cho ngươi tín hiệu, Best liếc mắt Pogba mới nói, nhìn thấy tín hiệu liền ra tốc. Nghĩ Best lại đi tìm tới Pogba, hai cái người hàn huyên một hồi nửa chàng sau phạm vi hoạt động trùng điệp chủ đề. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Best xem như thấy rõ rồi. Pogba trên nửa trận đấu mùa giải chỉ ra sân 17 lần. Nó bên trong chỉ có 7 lần thủ phát. Hơn nữa phần lớn là Carabao Cup cùng Cup FA. Xem như giữa trận cầu thủ bên trong thay phiên dự bị. Trước mắt hắn không có ý nghĩ cũng không có tư cách đi cùng Best cạnh tranh cái gì. Nhưng là Pogba trời sinh liền có như vậy một cỗ đặc chất, vô luận là ở đâu, tại trường hợp nào, hắn tổng kìm lòng không được ý đồ để cho chính mình trở thành tiêu điểm. Hơn nửa hiệp Pogba chính là như thế, hắn hết thảy hoàn thành 6 lần thành công đột phá, đưa ra 4 chân uy hiếp chuyền bóng, nhưng ở Best trong lòng, hắn là hiệp một ngoại trừ Hernandez bên ngoài MU giữa trước trận biểu hiện kém cỏi nhất cái kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.